Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1044, quân tử cùng tiểu nhân. Tất nhiên làm ra lựa chọn, vậy thì đi làm đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên Diệp, thản nhiên nói, vậy ta đi. Hoàng Thiên Diệp gặp Diệp Hiên không có phản đối, chỉ nói cảm thấy hơi hơi vui vẻ. Sau khi nói xong, hắn liền nhanh chóng vọt ra khỏi phá miếu. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại nguyên nhân ta mà chết. Tên hung thủ này, tuy không phải ta giết, nhưng lại nguyên nhân ta mà chết. Cho nên hắn tâm nguyện chưa dứt, ta nhất định phải thay hắn hoàn thành. Hoàng Thiên Diệp trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Thân hình đã nhanh chóng lướt qua ngoại ô, hướng phía Ngô gia mà đi. Hắn mặc dù là mô ê mới tiểu bạch, nhưng trí nhớ lại là rất tốt, không đem Ngô gia phương vị làm cho sai. Trong miếu đổ nát, Diệp Hiên nhìn xem Hoàng Thiên Diệp biến mất không thấy gì nữa âm thanh ảnh. Cười cười, chợt, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng phía khí tức hoàn toàn không có hung thủ quát. Đứng lên đi. Đừng giả bộ, hung thủ kia tự nhiên năng lực nghe được Diệp Hiên lời nói. Nhưng hắn lại như cũ không hề động, tiếp tục duy trì trạng thái quy tức, xem ra ngươi rất muốn chết. Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một đóa hỏa diễm cũng đã tại trong bàn tay hắn nhảy lên. Hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn bộ trong miếu hoang nhiệt độ, trong nháy mắt bốc lên. Thuộc về quy tức thuật trong trạng thái hung thủ, phát giác được nhiệt độ không đúng, nhất thời giật nảy mình. Sau một khắc, hắn hoảng sợ mở mắt ra, nhảy vào mi mắt, lại là Diệp Hiên giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Cùng nhìn qua cực kỳ kinh khủng hỏa diễm, đại nhân tha mạng, hung thủ nhất thời bị hù hồn phi phách tán, liên thanh cầu khẩn. Đừng cho ta tới này một bộ, của ngươi này chút ít mua bán thủ đoạn, đối ta vô dụng. Diệp Hiên nghe vậy, hờ hững nói ra, đang khi nói chuyện, trong tay hắn hỏa diễm, đã nhanh chóng bắn ra ngoài, tại hung thủ bên cạnh thân xoay quanh chuyển động. Hung thủ thấy thế, cảm thấy nhất thời thầm kêu không ổn, trước mắt thiếu niên này, vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu. Theo lúc trước cái kia, hoàn toàn khác nhau, nói đi, ngươi thế nhưng là theo Ngô gia có thù. Diệp Hiên lạnh lùng phủi đối phương liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt hỏi, vâng, giả hung thủ, chân lộ người không dám giấu giếm. Đàng hoàng hồi đáp, không đúng, ngươi cùng Ngô gia cũng không phải có thù đơn giản như vậy. Diệp Hiên sau khi nghe được, lại là nở nụ cười lạnh. Người kia nghe vậy, trên mặt lóe lên vẻ hơi do dự. Diệp Hiên trong hai con ngươi, lạnh ý chợt lóe lên. Chợt, tay hắn vung lên, hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía người kia hoạt động mà đi. A, cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang lên. Mặt của người kia trên lộ ra thê lương thần sắc. Trước mắt thiếu niên này, thực sự quá độc. Thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, liền hướng hắn ra tay. Tay của ta, người kia nhìn mình đã bị đốt thành than cốc giống vậy tay trái. Cả người nhất thời như rơi vào hầm băng. Hắn biết rõ, nếu là mình lại đùa giỡn hoa chiêu gì, chỉ sợ trước mắt thiếu niên này, sẽ lập tức đem hắn thiêu chết. Ngô gia có kiện chí bảo. Ngay sau đó, người này run lập cập đem hắn vì sao muốn cố ý nói cùng Ngô gia có thù nguyên nhân nói ra. Người này họ Tống tên Cương, vốn là cái này Hạo Sơn thành một tên tiểu lại, cơ duyên xảo hợp phía dưới, thu được một bản công pháp, bước vào võ đạo, trở thành một tên linh động cảnh võ giả. Hắn cùng Ngô gia vốn là không oán không cừu, thậm chí còn cùng Ngô gia gia chủ rất có vài phần giao tình. Một ngày, chủ nhà họ Ngô thiết yến khoản đãi hắn, tửu đến uống chưa đủ đô, đã có một chút men say. Chủ nhà họ Ngô không cẩn thận lọt ý.